Chương 2. 373 phong sinh. Ngươi sai, ta không nợ bất luận kẻ nào cái gì, bao quát ngươi. Tiêu Mục chuyển động một cái bước chân, đi đến bước nhanh mà đến Mạc Thái Tử bên người. Thực ra đời này từ Thi Khôi buộc phát ra bắt đầu, có rất nhiều chuyện cùng một đời trước đều có chỗ xuất nhập. Thi Khôi buộc phát QNZ rõ ràng so ở kiếp trước trước thời hạn. Tiêu Mục đem ngựa lưu cho Lục Thẩm một nhà lúc, liền có nghĩ qua, hôm sau tới lại đi khuyên nhủ Lục Thẩm cùng bọn hắn cùng đi, ai ngờ đêm đó liền xảy ra chuyện. Đương nhiên, lấy nàng quặng cu é tính tình, là khinh thường tại đi giải thích nhiều như vậy. Đã bây giờ kết cục đã là chú định, cần gì phải lại đi giải thích tiểu kiểu. Mạc Liên trực tiếp nắm bàn tay nhỏ của nàng, quay người liền đi vào nhà, đối với loại người này tầm không đủ, trực tiếp giao cho thuộc hạ xử lý là được rồi. Tiểu Lao Sáu tranh thủ thời gian quỳ xuống, nơm nớp lo sợ gọi nói, quá thái tử điện hạ, thỉnh thỉnh khoan thứ chúng ta tiểu nhã. Ba nhờ. Mạc Liên ống tay háo quét qua, tại chỗ đem cửa xương phòng đóng lại. Tiêu Mục tâm tình xác thực có mấy phần xa xút, cực nhanh trộm nhìn hắn một cái nói, ngươi đều nghe được phải không? Hắn lôi kéo nàng hất ra rủ xuống đất màn màn, đưa nàng dắt đến bên cạnh bàn, ấn nàng ngồi tại một chương nhỏ ghế con lên, tiểu kiểu. Ta đúng là biết Thi Khôi sẽ bộc phát. Tiêu Mục tốc độ nói cực nhanh thẳng thắn no y ta biết ra Mạc Liên cu nở dê tại nàng bên cạnh ngồi xuống, cười híp mắt nhìn qua nàng nói. Ngươi không phải còn nhắc nhở ta, để ta hồi kinh trên đường chú ý chút ta. Tiểu Mục thần sắc có chút giật mình. Mạc Liên, ta cũng không biết Thi Khôi sẽ trước thời hạn bộc phát. Lúc đầu, ta là có thể trước thời hạn vào thành, vì lẽ đó đêm hôm đó đào vong lúc, ta mặc dù làm chuẩn bị đầy đủ, nhưng cũng có chút luống cuống tay chân. Ngươi không cảm thấy dạng này ta, hết sức kỳ quái á? Tiểu Mục nhẹ giọng hỏi. Có gì đáng kinh ngạc, thật là một cái đồ ngốc. Mạc Liên khẽ vươn tay. Liền đưa nàng nắm vào trong ngực, tại nàng trên đầu nhẹ nhàng sờ lên. Ngươi một cái 7 tuổi tiểu hoa nhi, lúc ấy qua nở tốt chính mình, có thể sắp xếp cẩn thận chính mình một nhà thượng hạ liền đã không tệ. Ai cũng không có tư cách đối ngươi có yêu cầu khác. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, cái gì lê dân bách tính cái gì ngàn vạn đại đạo, ai cũng không có hắn kiểu kiểu tới trọng yếu a. Hắn không cần nàng bảo hộ những người khác, hắn chỉ cần nàng thật tốt bảo vệ tốt chính mình liền đủ đủ. Lấy tuổi của ngươi, lúc ấy nếu như tùy tiện chạy tới cùng người trong thôn nói việc này, không chừng liền bị người xem như nói bừa yêu vật đốt. Mạc Liên mắt sắc mặt lạnh lùng nói, vì lẽ đó, đừng đi tin kiểu nhã nữ nhân kia nói, ngươi không sai. Ngươi không hỏi ta vì sao lại biết Thi Khôi sẽ buộc phát một chuyện A. Kiểu một tâm tình thấp thỏm nhìn qua hắn no y. Mạc Liên lắc đầu, đưa tay tại nàng phía sau lưng vỗ nhẹ, những thứ này đều không trọng yếu. Làm ngươi chân chính muốn lúc nói liền nói. Nhưng ta hy vọng, trong lòng ngươi chớ có đè ép quá nhiều chuyện, đáp ứng ta được chứ? Kiều Mục nhẹ nhàng gật gật đầu, cảm giác tâm tình lỏng nhanh hơn không ít, thả bọn họ ra kinh đi. Nàng hiểu rất rõ Mạc Thái Tử, chớ nhìn hắn mặt ngoài ấm ôn nhuận nhuận, kỳ thực đấy lòng sớm động sắc cơ, chỉ đợi Kiều Nhã một nhà ra uy viễn hồi phủ, chính là bọn họ tuyệt mệnh thơ y điếm nếu như nàng đem cái kia cái gọi là bí mật ra ngoài nói lung tung. Mạc Liên không hy vọng nàng Kiều Kiều đến tiếp sau còn có phiền phức. Tiêu Mục một mặt kiêu ngạo mà ngửa ra ngửa cái đầu nhỏ, mấy cái nhược kê mà thôi, ta chẳng lẽ sẽ sợ bọn họ tiết lộ bí mật ngạo kiều bảo bảo.